Cùng lúc các đồng nghiệp nam rời bàn, khi đó tim tôi đập hơi nhanh vì nghĩ là họ sẽ bắt đầu bàn về con nhân viên xấu xí mới vào làm. Thế nhưng tôi lầm, hầu như chẳng ai để ý đến tôi. Tất cả đều đi lướt qua, hệt kiểu không có đứa nào ngồi ở cái bàn này. Tôi thấy gần như hết thầy cánh mày râu trong phòng đều tụ họp về chiếc bàn của một cô gái trẻ đẹp, dáng người chuẩn, dù đang ngồi nhưng vẫn nhìn rõ được ba vòng hoàn hảo. Tuy những đồng nghiệp nữ ở đây đều xinh đẹp nhưng chị ta trông nổi bật nhất. Góc chuyện audio.com, chứng kiến cái cảnh vây quanh hỏi han kia là tôi đủ hiểu ra màn tán tỉnh người đẹp của mấy anh nam. Không súng xít vồn vã như gà, Bình Tân, gà, Minh An sử dụng biện pháp tán tỉnh bông đùa. Nhờ nghe mấy anh lần lượt gọi tên mà tôi mới biết chị ta tên Châu, chắc là trong từ. Châu báo, mấy anh kỳ quá nha, để em làm việc. Chất giọng dẻo ơi là dẻo của chị Châu cất lên làm tôi muốn dựng hết gai óc. Trông thì không thích đấy nhưng cái dáng ngồi ẹo tới ẹo lui đó thì tôi biết chị ta khoái được tán tỉnh lắm. Nhìn bản mặt khoái chí thế cơ mà, đang đứng chứng kiến cảnh trêu hoa ghẹo nguyệt ấy với vẻ chán trường thì ai đó khều nhẹ vai tôi. Chị tên Phạm Nguyễn phải không à, tên hay lắm, em rất thích. Chủ nhân của giọng nói đó là một cô gái dễ thương, đôi mắt to tròn lanh lợi, có hai lúm đồng tiền sâu hoắm. Bắt gặp ánh mắt khó hiểu từ tôi, cô giới thiệu bản thân. Em tên Thương, nhỏ hơn chị một tuổi. Từ giờ mình sẽ là bạn tốt của nhau nha chị, cần giúp gì chị cứ nói với em. Lời giới thiệu nghe thật là thân thiện thế nhưng tôi lại nhìn Thương với vẻ vô cảm. Chẳng hiểu sao, cô em đồng nghiệp đứng trước mặt tôi có điều gì đó khá giống Huỳnh Chân. Cũng xinh xắn, cũng chân thành cởi mở ngay lần đầu gặp cũng kiểu nói chuyện mong cả hai sẽ là bạn tốt. Và chính sự giống nhau trùng hợp này khiến tôi mất thiện cảm với Thương ngay. Sau sự cố 3 năm trước tôi thề rằng mình sẽ không bao giờ làm bạn với đứa xinh đẹp và luôn tỏ ra thân thiện. Bởi trên đời này, làm gì có thứ tình cảm quá tốt đẹp ngay lần đầu gặp mặt chứ. Cũng vì suy nghĩ đó mà tôi không đáp lại lời làm quen của Thương. Cách chương.